Số nhân từ xin lắng nghe lời con kêu van. Con lấy chính lời của Chúa trong sách tiên tri Daniel mà chúng con được đọc ngày hôm nay để nói với Chúa, để cầu nguyện với Chúa, để khẩn khoản này xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót, xin xót thương chúng con. Ôi, lạy Chúa Thượng, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa Thượng, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Giu-đa, cư dân thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến vì tội bất trung, đã phạm chống lại Ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo các luật lệ Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. Lạy Chúa, xin rủ thương, xin xót thương. xin đoán thương. Chúng con đã xúc phạm đến Chúa, chúng con đã phạm biết bao nhiêu lầm lỗi, chúng con đã bỏ Chúa, chúng con đã khước từ Chúa, vậy mà Chúa vẫn luôn rộng lượng xót thương mỗi người chúng con, tất cả chúng con. Chúa không loại bỏ chúng con, Chúa không loại trừ chúng con, Chúa vẫn một mực yêu thương chúng con. Ấy thế mà mỗi một người chúng con đến với Chúa, chúng con khẩn khoản này xin Chúa xót thương, rủ thương và đoái thương phận tội lỗi này, thân phận tội lỗi này. Chúa đâu có khước từ lời kêu cầu của chúng con, Chúa đâu khước từ lời kêu khấn của chúng con. Vậy mà sao mỗi người chúng con lại khước từ lời van này, lời kêu cầu, lời kêu xin và lời kêu cứu của anh em mình? Chúa đâu chấp tội chúng con mà sao chúng con cứ chấp nhất nhau? Chúa đâu xét đoán chúng con mà sao chúng con cứ xét đoán nhau? Chúa đâu kết tội chúng con mà sao chúng con cứ kết án nhau? Làm sao con có thể được Chúa tha thứ nếu con không hết lòng tha thứ cho anh em? Giờ đây, trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thấy mình đã sai quá rồi, đã lạc đường quá rồi. Chúng con kêu Chúa, chúng con cầu Chúa thứ tha, xót thương. Chúng con hát những lời hát thống thiết, Chúa nhân từ. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin rủ thương, tha thứ lỗi lầm. Chúa lắng nghe con mà, Chúa tha thứ cho con mà. Rồi con quay sang bên người bên cạnh, rồi con đi về, con thấy những người anh em của con, thấy những người đồng môn của con, thấy những người đồng lưu của con, thấy những người đồng đạo của con, cùng một gia đình, cùng một tập thể, cùng một cộng đoàn, cùng một dòng tu, cùng một lý tưởng đấy, vậy mà lại không thương nhau, không xót thương nhau, không đoái thương nhau, không rủ lòng thương nhau. Chúng con vẫn xét đoán, chúng con vẫn kết án và vẫn loại trừ nhau. Như thế là sao hỡi Chúa? Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin rủ thương. Ban xuống niềm tin, ấm hồn cho tâm hồn. Chúa dù thương mà, Chúa đâu có bỏ con đâu, Chúa đâu có chấp tội con đâu. Chúa vẫn ban xuống cho con niềm tin, Chúa vẫn ấp ủ con từng ngày, từng tháng, từng năm. Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng con bằng chứng thịt báu của Chúa đây, dấu chứng của tình yêu đây, chứng tích của tình yêu đây là Thánh Thể đấy. Con đến với Thánh Thể hàng ngày, con chầu Thánh Thể, con rước Thánh Thể, con cung linh Thánh Thể. Vậy mà con không nhận ra rằng Thánh Thể là chính thân mình của người anh em con, Thánh Thể là chính người sống chung quanh con, sống với con, sống hàng ngày bên con, trong gia đình của con, trong cộng đoàn của con, trong tập thể của con. Thánh Thể đấy, con kêu khẩn, con nài xin Chúa thứ tha tội con, mà sao con không tha thứ tội cho anh em? Con nài xin Chúa thương con, rủ thương con, mà con không rủ thương những người anh em của con, vậy là sao? Con cung linh Thánh Thể, con rước Thánh Thể, con chầu Thánh Thể, mà con không thấy rằng Thánh Thể vẫn đang từng ngày bị con khinh chê, bị con khinh bỉ, bị con loại trừ, bị con vùi dập. Thánh Thể đấy, phạm thánh đấy. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta nghe lời của Chúa mà trước khi sự thánh thật, thấy lời của Chúa ngày hôm nay nói rất rõ, rất mạnh và phải gây một cái ấn tượng nào đó trong mỗi một người chúng ta. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy có lòng nhân từ. Mà lòng nhân từ ấy như thế nào thưa anh chị em? Lòng nhân từ của con người mình nó giới hạn lắm. Nó giới hạn lắm. Thường thì tôi có lòng nhân từ với những người mà tôi thương, những người tôi mến, những người tôi thích. Tôi có lòng nhân từ với những người mà nó dễ thương. Tôi có lòng nhân từ với những người mà nó hiền hậu. Tôi có lòng nhân từ với những người mà họ có lợi cho tôi chẳng hạn, có qua có lại với toàn lòng. Cho nên lòng nhân từ ấy, lòng nhân từ của con người ấy nó hạn hẹp lắm thưa anh chị em, hạn hẹp lắm. Vì vậy mà Đức Giêsu mới nói với chúng ta là anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Bây giờ chúng ta thử coi cha của ta nhân từ cỡ nào. Thử suy nghĩ coi là cha trên trời, cha của mỗi một người chúng ta nhân từ đến mức nào, nhân từ như thế nào. Mà muốn thấy được lòng nhân từ của cha thì mỗi một người chúng mình nhìn lại con người thật của mình, như là bài hát mà chúng ta vẫn hát, hoặc là nãy giờ chúng ta hát đi hát lại đấy: Chúa nhân từ xin thứ, linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van, lạy Chúa xin dù thương, hạ xuống niềm tin, ân mộ cho tâm hồn. Và chúng ta vô tình khuyên phúc của bài hát ấy, rửa con nên sinh trong, rủ sạch mọi gian ác, cứu con quả tội như thiên, con thành tâm hú lỗi lầm. Chúa lấy cái gì để Chúa rửa? Chúa lấy cái gì để Chúa rửa? Chúa lấy gì để Chúa rửa? Có phải là dùng xà bông không? Có phải dùng gì ô mô tẩy sạch không? Chúa lấy gì Chúa rửa? Chính máu thánh của Chúa rửa con sạch mọi cái nhơ nhớp, mọi cái nhơ uế, mọi tội ác của con. Chúa lấy máu thánh của Ngài mà rửa sạch tội ta, và Chúa lấy chính mạng sống của Ngài mà đền thay tất cả những tội lỗi của ta, những tội ác của ta, của nhân loại này, của mỗi một người chúng ta và của tất cả mọi người chúng ta. Khi mình thấy được tấm lòng nhân từ của cha như vậy thì lúc đó ta mới có được tấm lòng nhân từ. Còn nếu mà ta chưa cảm nghiệm được, chưa chứng được rằng Chúa nhân từ với ta như thế nào thì ta khó mà có lòng nhân từ với anh chị em lắm. Có chăng ta chỉ nhân từ với những người dễ thương, dễ mến, những người hiền hậu mà thôi. Làm sao mà nhân từ được với những người mà nó vẫn thường xúc phạm đến ta? Làm sao mà nhân từ được với những người họ làm tổn thương ta? Họ đã hạ ta sát ván, không những là danh dự, danh thơm, tiếng tốt, mà tất cả những gì ta làm họ đều xóa bỏ sạch. Vậy mà ta vẫn cứ phải nhân từ với họ, vẫn cứ phải yêu thương họ, vẫn cứ phải tha thứ cho họ, vẫn cứ phải cầu nguyện cho họ. Làm sao được nếu mà mình không thấy được rằng lạy Chúa, nếu mà Chúa không nhân từ với con thì con chết chắc rồi đó Chúa à. Mình phải cảm nhận thấy được cái điều đó cơ, thưa anh chị em, lúc đó mình mới có thể nhân từ được với người khác. Còn nếu mà mình thấy rằng ồ, tôi đạo đức mà, ồ, tôi thánh thiện mà, ồ, tôi đâu có làm cái gì sai quấy đâu, lúc nào ta cũng hãnh diện về cái đạo đức của mình, có khi hãnh diện về cái mát công giáo của mình, về cái mát linh mục, cái mát tu sĩ của mình, tất cả mới là cái mát mà thôi, chưa chắc đã là có thật. Làm sao biết đó là có thật? Chỉ khi nào ta có lòng nhân từ như Cha trên trời là đứng nhân từ. Đó là dấu chỉ, đó là dấu chứng rằng ta thực sự là con của Cha. Ta thực sự là con của Cha. Cho nên ta cứ hát, ta cứ khẩn khoản này, xin Chúa thương, Chúa xót thương, Chúa dù thương. Điều đó chắc chắn rồi. Chúa đâu đến mức độ ác, đến mức độ mà cứ phải mình cứ phải rác cổ vào họng, Chúa ơi, thương con, Chúa ơi, thương con. Chúa cần ta phải năn nỉ không? Vậy thì con kia là nhân từ. Chúa là ta phải cứ phải kêu gào lên không? Không, chúng đến mức độ mà khó khăn, mà khó tính, mà lại hẹp hòi như vậy. Không đâu thưa anh chị em. Ta chưa kêu thì Chúa đã biết rồi. Ta chưa xin thì Chúa đã cho rồi. Ta chưa quay trở về thì Chúa đã đứng chờ sẵn ta rồi. Lúc nào chúng là nhân từ thôi, lúc nào chúng tha thứ thôi. Nhưng mà có điều đó, cái điều khó nhất đó là gì? Là làm sao mà ta nhận được lòng nhân từ của Chúa rồi ta cũng có được cái lòng nhân từ ấy. Khó là khó ở chỗ đó. Chứ còn mở lòng ra để mà đón nhận tình thương của Chúa, để mà cảm nghiệm được Chúa nhân từ rồi, chưa xong. Xong chưa? Chưa. Và làm sao mà có được lòng nhân từ như Cha như em là đứng nhân từ? Chúa đã nhân từ với tôi thế nào thì tôi cũng phải có lòng nhân từ với anh chị em tôi như vậy. Đạo của mình sở dĩ mà chưa có làm cho người ta cảm nghiệm được là vì những người con của Cha chưa thể hiện được lòng nhân từ với anh chị em của mình. Người ta có thể thấy được một Thiên Chúa là Cha nhân từ. Làm sao người ta thấy được một Thiên Chúa là Cha nhân từ khi mà người ta thấy những người con của Chúa đó chả có nhân từ gì cả, ngay cả với nhau nó cũng chẳng nhân từ, chứ đừng nói với những người ngoại, những người ngoại đạo, ngay cả cùng một cộng đoàn với nhau, ngay cả cùng một giáo xứ với nhau, cùng một hội đoàn với nhau, cùng một tổ chức với nhau, cùng một tập thể với nhau, cùng một ca đoàn với nhau, mà còn chưa có lòng nhân từ với nhau, thì nói chi mà nhân từ với những anh chị em không cùng niềm tin với mình, không cùng tín ngưỡng với mình, hay là họ không có niềm tin, làm sao mình có được? Mà làm sao người ta có thể tin được rằng đạo của ta là đạo tình thương? Làm sao người ta có thể thấy được rằng Thiên Chúa là tình yêu như tin mừng Gioan vẫn nói? Làm sao người ta có thể thấy được như vậy nếu người ta nhìn vào? Tại sao mà hai người này cùng ca đoàn mà nó lại xấu nhau nhỉ? Tại sao hai người này cùng tu một dòng mà lại sát phạt nhau đến cạn tàu rong máng thế nhỉ? Tại sao mà cùng giang tay ra lòng thương xót mà lại không cầm tay nhau được nhỉ? Người ta có thể chỉ giang tay lên được với Chúa thôi, nhưng mà bọn ta cầm tay nhau mà ta không cầm tay được. Ta vẫn xin Chúa dù lòng xót thương mình mà người ta lại không xót thương nhau được, thưa anh chị em. Và vẫn xin Chúa tha thứ cho mình mà người ta không tha thứ cho nhau được, thưa anh chị em. Và vẫn xin Chúa đại lượng với mình mà người ta lại hẹp hòi với người khác, thưa anh chị em. Cho nên người mãi người ta vẫn không thấy được những cái dấu chứng của một Thiên Chúa nhân từ nơi những người con cái của Chúa. Vì chính con cái của Chúa cũng chẳng nhân từ với nhau, bảo chi mà nhân từ với người ngoài. Đúng không chị? Trong gia đình của chị đây mà, chị không thương em, chị không thương anh chị, món chị là thương người hàng xóm. Nhưng mà nhiều khi ta lại như vậy đấy. Mày thương người hàng xóm hơn thương anh, thương chị em của mình. Phải không? Tại sao? Vì người xóm nó hợp với mình. Tại vì tại sao người xóm mình nói nó nghe, còn anh chị em mình thì nó cứng đầu. Nhưng mà mình nhìn thấy Chúa thì Chúa lại không xử như vậy. Chứ không có loại trừ ai cả. Chứ không loại trừ ai cả. Mà đó là điều mà mình biết được, đó là cái mầu nhiệm của tình yêu. Mầu nhiệm của một Thiên Chúa nhân từ tuyệt vời vô cùng. Chứ không loại trừ một ai cả. Mình cứ suy nghĩ là bản thân mình thôi. Nếu mà Chúa mà chấp tội thì nào ai dỗi được. Mà người mà không dỗi được đầu tiên đó là ai? Là chính bản thân tôi. Tôi thấy chết chắc rồi mày ơi, không thoát được mày ơi. Chúa mà chấp tội thì bao nhiêu cái mà mình xấu xa của mình nó lòi hết ra. Mình có giấu giếm, mình có che đậy trước mặt thế gian thôi. Người ta nhìn mình, người ta thấy mình quá đạo đức quá, đó thánh thiện quá. Nhưng mà thực chất bên trong Chúa nói chỉ là cái mồ mả tô hôi mà thôi, bên trong thoát. Mà Chúa thấy rõ cái bên trong đó, mà Chúa chấp tội. Chúa bảo này Trần Đình Long, này Trần Đình Long, ba câu là thôi vậy. Chúa mà nói thêm câu nữa là con sa phạm một là cái chắc luôn, thì không thể nào thoát được đâu. Nhưng mà Chúa vẫn cứ nhân từ, cứ độ lượng, cứ dung thứ, cứ xót thương lạ lùng như vậy, thưa anh chị em. Mà một cái điều mà Chúa chỉ mong muốn của chúng ta, điều duy nhất là không phải ta làm gì cho Chúa. Không, chỉ cần ta có lòng nhân từ như Cha là đấng nhân từ. Lòng nhân từ với ai? Lòng nhân từ với ai? Chúa cần ta có lòng nhân từ với Chúa không? Không, mình chỉ là một cái hạt cát, mình chỉ là một tội nhân tội nhơ trước mặt Chúa thôi. Chúa lấy máu thánh Chúa rửa sạch hết, Chúa lấy thịt máu Chúa nuôi dưỡng ta và Chúa phủ lấp ta bằng chính tình thương của Ngài rồi. Cho nên Chúa chẳng cần ta làm gì cho Chúa cả. Điều mà ta làm cho Chúa vui lòng nhất, hài lòng nhất đó là có lòng nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Có lòng nhân từ với ai? Với anh chị em của ta. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con ta tiếng anh lắng kêu vang. Lạy Chúa trên du đường mang xuống niềm tin ấm ủ cứ kêu Chúa nhân từ với ta đi. Mà bây giờ ta thể hiện lòng nhân từ ấy bằng cách nào? Điểm thứ nhất, anh em đừng xét đoán để anh em khỏi bị xét đoán. Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Ta thấy lòng nhân từ ấy được thể hiện một cách cụ thể qua việc là không xét đoán người khác. Ta gọi là đoán, ta mò. Mà đã đoán thì có đúng không? Đoán thì có đúng không? Không. Đoán mà, thì cứ đoán mò đấy. Đã đoán không đúng mà lại còn cứ xét người ta là sao? Đi đi, đoán rồi đi, xét mà xét xử. Ta thấy không? Có người ta hay xét đoán nhau lắm mà. Chị em có được ý với tôi điểm này không? Là ta rất dễ xét đoán người khác. Ta chỉ thấy được cái hiện tượng bên ngoài mà không thấy được cái bản chất bên trong. Cái gì nó cũng có hai mặt, một cái là bên ngoài, tức là cái hiện tượng, mà cái hiện tượng đó có khi nó không phản ánh được cái bên trong, đó là cái bản chất cái sự việc. Ví dụ thấy một em bé nó đi ăn trộm trái trứng gà, hiện tượng là gì? Ăn cắp, phải không? Hiện tượng là thằng bé ăn cắp trứng gà. Nhưng mà Khi mà hỏi tại sao con ăn cắp dây trứng gà đó, mẹ con ốm, không có tiền mua cháo, không có tiền mua trứng, cho nên việc túng quẫn quá rồi thì con phải đi ăn lấy cái trứng gà này, không phải cho con mà cho mẹ của con. Cái việc, cái hiện tượng là lấy, đúng hay sai? Sai. Nhưng mà cái bản chất của sự việc có đáng bị cái đáng không? Không bị cái đáng. Mà Chúa nhân từ là Chúa thấy được cái hiện tượng hay là Chúa thấy cái bản chất? Bản chất. Chúa là đấng nhân từ. Nhân từ phải là một người nhìn xa thấy rộng mới nhân từ được. Phải là người học đến nơi đến chốn, phải là người có cái đầu mở ra, sáng ra thì trái tim mới mở ra được. Cái đầu buồn mà, cái đầu không chịu học hỏi mà, cái đầu khúc ngắc cứng ngắc mà, cái đầu bảo thủ mà, thì làm sao mà nhân từ được? Vì khi ta bảo thủ, khi ta cứng ngắc, khi ta cố chấp, khi ta thành kiến, thì lúc đó trái tim của ta không mở ra và không thể nào nhân từ với người khác được. Cho nên muốn nhân từ với người, ta phải có sự học hỏi, hiểu biết, tường tận để thấy được xuyên qua những cái hiện tượng này, tìm hiểu được cái bản chất bên trong. Tìm hiểu được cái bản chất bên trong. Như một người áo mão cân đai, veston, đi giày bóng loáng, rồi trịnh trọng lên đọc sách thánh trong một ngày đại lễ. Có thực cơ người đó là người đạo đức thánh thiện chưa? Ông ấy đọc đức lắm đấy chứ, ông ấy đi đây ông đọc sách thánh, ông ấy phải đi máy bay ra đến tận nơi để ông đọc sách thánh ấy chứ. Ông ấy trân trọng lắm. Có thực sự là người đọc sách thánh đã là thánh chưa? Đọc sách thánh mà chưa chắc đã là thánh, mới có cái hiện tượng bên ngoài thôi. Hiện tượng là ông ấy đọc sách thánh đấy, bài đọc sách thánh đấy cho ngày đại lễ đấy, nhưng mà bên trong con người ấy như thế nào Chúa biết. Họ làm ăn mánh mung như thế nào đó Chúa biết. Làm sao để họ có tiền được như thế này đó Chúa biết. Vì thế mà ta cũng đừng đánh giá một em bé nó ăn cắp chơi trứng cho nó là một đứa xấu, mà lại cho rằng một người áo mão cân đai trang trọng lên đọc sách thánh hay là lên hát vân vân và vân vân, đừng vội cho rằng đấy là người xứng đáng. Chưa chắc cái tấm lòng của người đó bằng được tấm lòng của một thằng bé chăn vịt mà nó đi lấy trái trứng, vì nó lấy trái trứng để cho mẹ của nó. Còn đây biết đâu cái người này đã tham ô, đã móc ngoặc, đã móc biết bao nhiêu tiền của dân làng rồi, để họ sống, họ làm giàu trên xương máu của người khác thì sao? Thì sao? Cho nên Chúa nhân từ, Chúa thấy hết. Cái đứa bé ăn cắp trái trứng cũng đáng thương, và cái người mà giàu có áo vest hay là áo gấm hay là đầy đủ áo mão cân đai mà trang trọng được mọi người kính nể ấy, cái con người ấy cũng là con người đáng thương, đáng thương lắm. Thực chất cái con người ấy rỗng tuếch thôi. Thực chất cái con người ấy không có một chút thánh thiện nào, không có phải là như người ta nhìn, như người ta đánh giá đâu. Không có như vậy đâu. Vì Chúa biết rõ tâm địa của người ấy như thế nào, Chúa thấu rõ tấm lòng của người ấy như thế nào. Cho nên cả hai đều cần được Chúa xót thương. Cả hai đều cần có tấm lòng nhân từ như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Vì thế, thưa anh chị em, để có được tấm lòng nhân từ, ta nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể và xin Chúa Giêsu Thánh Thể cho con có được tấm lòng như tấm lòng của Chúa. Đó là không xét đoán bất cứ một ai cả. Không xét đoán bất cứ một ai cả. Vì thấy một người, ta chỉ mới thấy được cái hiện tượng thôi, thấy được cái sự việc, thấy được bên ngoài. Vậy mà ta xét đoán, vậy mà ta lên án là ta bất công với họ rồi. bất công với họ rồi. Thứ nữa là lại ta dựa vào dư luận quần chúng để mà ta xét đoán, để mà ta kết án, lại là hồ đồ nữa rồi. Dư luận mà nay nó thương, mai nó chê, người thì chê, kẻ thì khen, người thì nâng, kẻ thì đập. Dư luận mà, luận dư luận là luận dư, muốn nói gì nói, có rảnh rỗi nói thoải mái, nói vô tội vạ, nói vô trách nhiệm, có khi nói vô lương tâm nữa, cứ nói cho sướng miệng, thích thì nói, ghét thì chửi, khoái thì thựa thì nâng, mà không thích thì chê là đập, thế thôi. Nay có thể đang là khen lắm, mai có thể là dập rồi. Nay dập rồi mai lại nâng lên. Cho nên ta dựa vào dư luận quần chúng để mà ta xét đoán anh em mình là ta hồ đồ và bất công. Ta không có lòng nhân từ như cha trên trời là đấng nhân từ. Cho nên một cái điểm mà trong thực hành nắm đức tin này, mà làm sao để người ta thấy được rằng mình có đức tin? Sao thấy được ta có đức tin? Làm sao để thấy được ta có đức tin? Nhìn vào gì? Việc làm. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vậy thì tôi nhìn vào việc làm của anh, của chị. Anh là người mà không bao giờ xét đoán người khác. Tôi biết rằng anh là người đang có đức tin. Còn anh muốn nói thế nào thì nói. Anh muốn học hỏi bao nhiêu bằng cấp về đức tin, bao nhiêu là bằng cấp về thần học, về kinh thánh, mà mở miệng ra là anh xét đoán người khác, viết ra là anh xét đoán người khác, thì tôi biết rằng anh không hề có đức tin chút nào. Đức tin của anh chỉ là trên bản giấy mà thôi, chứ không hề bằng cuộc sống của anh. Đó là điểm thực hành thứ nhất để chứng tỏ rằng ta có lòng nhân từ là không xét đoán. Điểm thứ hai, anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Mình nhớ là không xét đoán thì Thiên Chúa không xét đoán, và không lên án thì Thiên Chúa cũng không lên án. Ta dễ lên án người này, ta dễ lên án người kia, vì họ thế này, vì họ thế nọ. Ta chỉ dựa vào những cái hiện tượng, ta chỉ dựa vào dư luận, ta chỉ dựa vào lời của người bàn ra, bàn vô, rồi ta xét đoán và ta lên án anh em mình. Rất nhiều lần ta đã làm quan tòa một cách hết sức là bất công như vậy. Thay vì làm trạm sư để bênh đỡ nhau, thay vì làm người để mà nâng đỡ, thì ta lại trở thành người mà kết án anh em của mình. Không thương tiếc, thưa anh chị em, không thương tiếc. Làm sao mà Chúa có thể vui được? Làm sao mà Chúa có thể nghe lời bài hát của ta là Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết? Làm sao mà Chúa nghe được khi mà con nói với Chúa như vậy rồi con lại mở miệng ra là con xét đoán và kết án anh em mình? Hát to bao nhiêu thì kết án cũng to miệng bấy nhiêu, phải không ạ? Rồi kinh to bao nhiêu thì lên án cũng nặng nề bấy nhiêu. Làm sao mà Chúa nghe được? Làm sao mà Chúa nghe được? Hát hoài sao mà Chúa nghe được? Đó là cái thể hiện thứ hai. Và cái thể hiện thứ ba là gì? Hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Cha anh em sẽ hết lòng tha thứ cho anh em nếu anh em cũng hết lòng tha thứ cho nhau. Ngược lại, anh em sẽ không được tha thứ nếu anh em không tha thứ cho người khác. Không phải Chúa không tha, nhưng mà vì ơn của Chúa xuống trên ta bị tọc bóp nghẹt lại như là cái ống thông mà ta bị tắc nghẽn, ơn Chúa không xuống được vì là ta đang giận anh em mình, đang hờn anh em mình, đang thù hằn anh em mình, đang thù ghét anh em mình, đang thù oán anh em mình. Thì chính cái thù hằn, thù ghét, thù giận, thù oán ấy là cái nút thắt lại để ơn Chúa không xuống được với ta. Chúa muốn tha cho ta mà ta lại không để cho Chúa tha. Chúa ơi, tha thứ cho con, tha thai cho con mà. Sao con biết được? Con quay sang người bên cạnh coi, con nói với anh nó đi, tôi tha cho anh, nói đi con, nói đi. Rồi ôi, nói với nó sao được, nói đi, nói với nó đi. Không nói làm sao mà Chúa tha cho con được. Cứ chấp nhất nhau mà, cứ chấp tội nhau mà, cứ chấp nê mà, cứ chấp nhất, chấp tội, chấp nê và loại thành trở thành cố chấp mà. Thì Chúa cũng bảo con không mở tay ra mà tha thứ cho nó thì ta cũng đành phải bỏ tay. Chúa cũng bó tay thôi. Chính ta bó tay Chúa lại bằng việc không tha thứ cho nhau. Nhất định không tha thứ. Làm sao mà ta có thể cùng tham dự thánh lễ được, cùng cầm một tấm bánh bẻ ra chia cho nhau được, cùng uống một chén máu của Chúa được, mà ta lại không tha thứ cho nhau? Làm sao ta có thể cùng dâng lễ với nhau được, cùng đồng tế với nhau mà những người đồng tế không tha thứ cho nhau, những người lên tham dự tiệc thánh ấy lại không tha thứ cho nhau? Tại sao lại như vậy? Chúa nói nếu mà không tha thứ thì con sẽ không được Chúa thứ tha. Thế thôi, lựa chọn đi, lựa chọn đi. Nếu ta có lòng nhân từ thì thứ nhất là không xét đoán, thứ hai là không kết án, và thứ ba là phải tha thứ, và thứ bốn là gì? Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong bằng đấu ấy cho anh em, mà còn dằn, còn lắc đầy tràn nữa. Không có lỗ đâu, không có thiệt đâu, có lời đấy, lời đấy. Cho nên hãy cho đi thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta dễ cho một miếng bánh mì, cho một lon gạo, cho một bao quần áo, như là quần áo cũ nữa thì người ta dễ cho lắm rồi anh chị em. Vì lý do là gì? Bỏ thì thương mà, vương thì tội. Nhà thì chật, bây giờ mà bỏ thì biết bỏ đi đâu bây giờ. Cho nên có ai đến mà xin quần áo là cũ là cho nhiều lắm. Mà khổ nỗi thì cho toàn những xoa rê với lại đồ đầm với lại cái thứ áo dây, áo rợ với lại guốc cao gót. Bỏ thư cha này con giúp cho những anh em vùng sâu vùng xa. Vậy chú tôi đi guốc cao gót mà đi cây đi cày. Xong rồi mặc xoa rê đi nhổ mạ cây lúa. Rồi mặc gì đó mini jeep đi tắt nước đầu đình. Cái gì thế là người ta chỉ có thể dễ dàng cho cái dư thừa của người ta, cho cái dư thừa. Mà ta biết Chúa cho ta cái gì, Thiên Chúa cho ta cái gì, Thiên Chúa cho ta cái gì, Thiên Chúa cho ta cái gì, cho ta cái gì? Chính con yêu quý của Ngài, con một duy nhất của Ngài, chính con một duy nhất của Ngài mà Ngài cũng chẳng khước từ ta, mà cũng trao ban cho ta, muốn làm gì thì làm, lầm tội, lầm tình, nói gì thì làm. Chúa trao ban của quý giá nhất là chính con một yêu quý của Ngài cho ta, mà không phải cho một lần mà cứ cho mãi. Hàng ngày ta đến với Chúa Giêsu thánh thể là ta rước lấy Ngài, lãnh nhận lấy thịt máu của Ngài Chúa trao ban cho ta. Không phải là cái áo, cái quần, không phải là cái mũ, cái giày, không phải là bông gạo hay là thùng mì, không. Nhưng mà trao ban chính mạng sống của Ngài, trao ban chính con một của Ngài cho ta để ta lãnh nhận lấy, để ta lãnh nhận lấy. Mà ta không cảm thấy xúc động, ta không cảm thấy là rung động lên này, vậy thì ta còn tiếc gì với nhau mà không cho? Còn tiếc gì với nhau mà không cho? Ta còn tiếc gì với nhau mà ta không cho? Ta chỉ cho cái thừa thãi, cái dư thừa. Có khi ta chỉ cho được cái vật chất mà thôi, mà ta có nhiều thứ để cho. Mà cái khó nhất là cho cái tinh thần, khó nhất là cho cái sự tha thứ. Tôi có thể cho chị 100 ngàn, nhưng mà cầm lấy cút đi, đừng quay lại nhìn mặt tôi nữa, đó đó. Có đấy, tôi xin lỗi, nhất định không xin lỗi. Cô đưa nó thư cha, năm nay là con 32 tuổi rồi, mà 32 năm nay năm nào con cũng mong là bố mẹ con tha thứ cho mẹ con, ông bà ngoại con tha thứ cho mẹ con để ăn Tết sum họp với nhau. Mà 32 năm từ lúc con mở mắt chào đời tới giờ mà chưa bao giờ có một cái Tết sum họp, vì cho tới bây giờ là ông bà ngoại con nhất định không tha thứ cho mẹ con. 32 năm con bé nói chuyện đó. Ông bà ngoại có thể gửi cho 100 đô, có thể lì xì cho 1000 đô, nhưng mà nhất định không tha. Chúng ta thấy không ạ? Nên Chúa nói rằng hãy cho, không phải là chỉ cho vật chất, nhưng mà cho chính cái tấm lòng của ta, cho chính sự tha thứ. Khó nhất là cái đó. Hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho. Ta cho cái sự tha thứ, cho sự yêu thương, cho sự quan tâm, thì Thiên Chúa cũng cho lại ta sự tha thứ, sự yêu thương, sự quan tâm. Chứ đâu phải chỉ là cho nhau một thùng mì, cho nhau một chầu nhậu, cho nhau một bữa ăn. Không, không. Mà cho dẫu người ta có cho cái của vật chất đó mà không bằng từ tấm lòng của ta thì nó cũng chả nghĩa lý gì. Này cầm lấy 1000 đô la đi, muốn tiêu gì tiêu rồi thôi đi. Ăn thua gì không? Không nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Đó ở ở cái nhà to đi rồi tôi đi xuống ở cái nhà lều. Đã xong chưa? Chưa, lòng ta còn đang tức mà. 90.000 đồng của ta, ta phải xuống cái lều ta ở mà. Tức chứ. Đúng là tha được. Đó cho nên nó khó là khó là cho cái tấm lòng. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Người ta làm nhạc mà đây một người mà không có phải là công giáo còn nói được là sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Mấy mấy người công giáo với nhau, con của cha với nhau mà lại không đối xử với nhau bằng cái tấm lòng, mà lại đối xử với nhau bằng mặt mà không bằng lòng. Ghê gớm ở cái chỗ đó, giả nhân giả nghĩa cỡ nào thì bằng mặt bằng bằng lòng. Trong khi hát là sống trên đời sống cần có một tấm lòng, mà Chúa cũng nói với chúng ta rằng ta không cần của lễ gì cả. Không cần, không cần của lễ toàn thiêu, của lễ tết, không cần. Mà ta cần là cần gì? Cần tấm lòng mà thôi. Ta ngán cái mùi hương lắm rồi, không chịu nổi. Ngán cái lời kêu hát ào ào không chịu nổi. Mà tại vì nó kêu, nó cầu, nó hát, nó ca, nó tổ chức rầm rộ hết tất cả. Chỉ là hình thức, chỉ là bên ngoài, chỉ là hiện tượng. Mà bản chất bên trong, cái tấm lòng bên trong nó không có. Cho nên Chúa vẫn cứ mãi vỏ võ ở trong nhà tạm tấm lòng yêu thương của Chúa, đợi chờ con người ta đến đón nhận. Và con người ta đến đón nhận tấm lòng ấy, tấm lòng nhân từ ấy, để có lòng nhân từ với nhau, người ta lại không có. Đón nhận tấm lòng nhân từ ấy để đừng xét đoán nhau, người ta vẫn cứ xét đoán. Đón nhận tấm lòng nhân từ của Chúa, tham dự thánh lễ về rồi, người ta lại kết án nhau, vẫn cứ kết án. Và được Chúa cho chính thịt máu của Chúa rồi, về người ta cho nhau tấm lòng, cho nhau lời an ủi, cho nhau sự cảm thông, cho nhau sự quan tâm, người ta chẳng cho. Người ta chẳng cho. Vì thế mà ơn cứu độ vẫn cứ đến, con người ta vẫn không đón nhận ơn cứu độ. Ngài đến nhà gia nhân Ngài không tiếp đón Ngài. Lạy Chúa, xin mở tâm lòng của con ra để con đón nhận lòng nhân từ của Chúa. Xin ghi trong con một dấu ấn tình yêu, dấu ấn của sự tha thứ, dấu ấn của lòng nhân từ, dấu ấn của tâm lòng biết cho đi, dấu ấn của sự quảng đại, dấu ấn của tâm lòng không xét đoán và không kết án anh em. Vọng cho kẻ có tội là chuỗi tinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tôi lối, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình qua máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con, nhờ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao la sầu.